Chương 1330, cảm nghĩ. Rất đơn giản hoàn thành cảm nghĩ. VIP đại vương tha mạng tựa như là một giấc mộng, có chút không chân thực. Năm 2017 ngày 18 tháng 8 tuyên bố chương 1, chính ta liền rất xác định, chính ta là phi thường thích cố sự này. Một, ta nghĩ viết một cái không giống đại ma vương, hắn đối thế giới thất vọng qua, hắn không có chút nào vô tư, bởi vì thế giới này chưa từng đã cho nàng cái gì. Hắn rất lạnh lùng, bởi vì hắn chính gặp lấy lạnh lùng. Hắn rất quật cường, bởi vì hắn tin tưởng nếu như trên đời này thật sự có vận mệnh, như vậy có thể quyết định mệnh vận hắn người, chỉ có chính hắn. Nhưng nếu như chỉ là như vậy vậy liền quá đơn giản, cũng quá không thú vị. Ta từng trên người lữ thụ cảm thụ qua cô độc, hắn đã từng là cô độc, ta vững tin như thế. Nhưng tựa như trong sách viết như thế giới không luôn luôn kém cỏi như vậy, sẽ không luôn luôn hắc ám, sẽ không luôn luôn băng lãnh, làm chúng ta bị đẩy hướng vực sâu thời điểm, mờ giống như lữ thụ nắm chặt người khác bàn tay ấm áp, quang nhất định sẽ xuyên thấu qua băng lãnh thế giới vết rách chiếu vào. Lữ thụ cùng thế giới hòa giải, hắn không còn oán hận nó, không còn chán ghét nó, hắn đối với mình lại có nhận thức mới. Nguyện ngươi ta cũng có thể như thế. Có người nói đại vương tha mạng tam quan bất chính, có lẽ đi. Hai, ta nghĩ viết một cái không giống tình cảm, ta thậm chí không đi nghĩ nó là tình yêu vẫn là thân tình, kia đều không phải là ta cân nhắc sự tình, ta chỉ muốn để hai cái người cô độc làm bạn, tựa như mới đầu kia hai cái rút vào với nhau tiểu tuyết người. Lữ Tiểu Ngư không phải trời sinh ngang ngược, rất nhiều người không thích nàng, nhưng ta vẫn kiên trì. Nàng lựa chọn dùng cuộc đời của mình đến thành toàn lữ thụ một đời, dùng làm bạn đem lữ thụ từ trong vực sâu từng bước một kéo lên đến, nàng coi lữ thụ là làm nàng toàn bộ thế giới, đây mới là ta dự tính ban đầu. Kỳ thật đây là một cái tam sinh tam thế cố sự, Kiếm Lư chủ nhân là đời thứ hai, Lữ Tiểu Ngư là ba đời. Chỉ bất quá đại vương bên trong cũng không có nói tới đời thứ nhất, có lẽ chờ ta về sau thu thập xong tâm tình viết tiền truyện thời điểm, sẽ đem nó cho viết ra, đó chính là một cái khác chuyện xưa. 3. Ta thích chính mình dưới ngòi bút rất nhiều nhân vật, nhưng bản này cũng không phải là như vậy hoàn mỹ. Tỷ như, còn giống như là có quá nhiều không hài lòng địa phương. Trước mấy ngày ta cùng cái khác mấy cái tác giả nói, đổi mới đăng nhiều kỳ tựa như là quả cầu tuyết, vấn đề càng lăn càng nhiều, nhất định phải tại giai đoạn trước chuẩn bị sẵn sàng công việc mới được. Đại vương bản này cũng thế, có lẽ tiếp theo bản ngã sẽ ngẫu nhiên thả chậm một chút bước chân. Bởi vì không muốn lưu lại tiếc nuối, đại vương kỳ thật liền có thật nhiều tiếc nuối, bởi vì một ít tình tiết không có viết xong. Bây giờ ta đã có mới ý nghĩ, hy vọng hạ vốn có thể làm càng tốt hơn. Tại viết đại vương thời điểm bại lộ ta quá nhiều khuyết điểm, ta cũng là thời điểm đi nạp nạp điện bồi bổ khóa, dạng này mới có thể cho mọi người mang đến tốt hơn cố sự. 4. Hơn một năm nay thời gian ta kinh lịch rất nhiều, chỉ trích, chửi rủa, uể oải, mê mang. Cái này thời đại internet mọi người đều có thể tự do đánh giá những người khác. Mà viết sách bắt đầu ta liền biết ta phải thừa nhận cái gì. Ở đây cảm tạ lão bà của ta ủng hộ, không có ủng hộ của nàng, ta cũng không biết làm như thế nào giữ vững được. Ta cho ta lão bà viết thư tình nói, sự bao dung của nàng cùng ôn nhu luôn có thể để cho ta một lần lại một lần yêu nàng, cảm tạ. 5. Rất nhiều người hy vọng ta có thể tiếp tục viết, cũng có rất nhiều người hy vọng tranh thủ thời gian kết thúc. Bất kể như thế nào, đều cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, hoặc là ủng hộ qua đi. Cảm giác tạ na chút cổ vũ qua ta người, cảm giác tạ na chút trợ giúp qua ta người, lần nữa cảm tạ. 6. Ta cần thời gian mấy tháng điều chỉnh tinh thần cùng thân thể, ốm đau đã ra tấn ta quá lâu, tinh thần cũng tiêu hao hầu như không còn. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, cố sự đến nơi đây liền nên kết thúc, nhưng ta sẽ còn trở về, mang theo chuyện xưa của ta, chờ ta. 7. Công chúng hào biết nói chuyện khuỷu tay tinh nhân, sẽ đổi mới phiên ngoại tin tức cùng sách mới tin tức, Weibo biết nói chuyện dò, ta hẳn là sẽ thường xuyên xuất hiện ở nơi đó, ta đã mỏi mệt tới cực điểm. Thật cao hứng chính mình có thể tại hoàn tất thời điểm lần nữa thiêu đốt một lần chính mình. Chư quân, lần sau gặp lại, bảo trọng, người đăng, Tri Amda.